Câu nói của Mục Vĩ nghe giống như giúp y hơn là yêu cầu. Nhưng ta nhắc trước, Huyết Minh là thế lực đối địch với núi Huyền Không? Có thể mai này sẽ gặp rất nhiều mối nguy cơ. Mục Vĩ nói tiếp, tốt nhất là ngươi nên. Ta đồng ý. Chưa đợi Mục Vĩ dứt câu, Phong Tử Dụ đã mỉm cười. Ta đồng ý. Ủa, không có gì vui hơn việc trở thành thầy luyện hư tiên đan hùng mạnh. Không có gì phấn khích hơn việc đối đầu với một thế lực hàng đầu như núi Huyền Không? Tốt lắm. Mục Vĩ không ngờ Phong Tử Dụ đồng ý nhanh như vậy. Ta đã truyền tầng thứ nhất của bất diệt huyết điển cho Ngọc Nhi rồi. Còn việc có tu luyện thành công hay không phụ thuộc vào khả năng lĩnh ngộ của cô ấy. Một điều nữa, giờ các người không nên ra ngoài thành Trung Thiên. Qua mấy ngày nữa hãng đi, đến đảo Lạc Hồn tìm Chu Vân Văn trưởng lão nhé. Ta sẽ truyền tin cho ông ấy. Cách chương.